Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, nhẹ nhàng bình tuyên vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vương gia, chẳng những thân hậu bên kia truyền tới tin tức, rất nhiều những thứ khác đại thần cũng nên đi tới cửa phủ bên ngoài. Muốn bái kiến, quản gia không dám giấu giếm. Đem bên ngoài phủ tình hình vậy nói ra. Những thứ khác bề tôi, rốt cuộc là ngày gì? Bổn tọa và bọn họ ngày xưa không thù, gần đây không oán. Bình tuyên vương chân mày bộc phát nhíu chặt, trên mặt tràn đầy đều là không rõ ràng. Ngày hôm nay những chuyện này thực sự là quá khác thường, có trái lại lẽ thường. Hắn mặc dù là vương gia, nhưng địa vị và quyền thế thật rất yếu rất yếu. Vương gia, lão nô mới vừa đi ra ngoài nghe ra một chút tin tức. Quản gia thấy nhà mình vương gia không rõ ràng, đảo trong mắt một vòng, thận trọng mở miệng, phong thanh gì? Cái này cùng thân hậu cùng muốn gặp bổn tọa có liên quan. Bình tuyên vương trong ngày thường và trước kia U Vương như nhau hoang dâm. Đối bên ngoài sự việc cơ hồ là không nghe thấy không hỏi. Vương gia, lão nô ngày hôm nay bên ngoài ra nghe nói, U Vương bởi vì thân thể quá hư, một đêm bây giờ lại là ăn 300 cái ngọc dương. Cái này cũng chưa tính, sáng sớm hôm nay lại điểm 300 hơn. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Đại Chu Hoàng Thành. Cái gì? U Vương điên rồi sao? Đây là tự tìm chết. Bình tuyên vương ngay tức thì trợn to hai mắt. Đây là người người đều biết thông thường. Bổ thân thể căn bản không phải như thế bổ. Ngay cả là hắn cũng không dám đại bổ như vậy. Chỉ có thể tuần tự tiến dần. Mỗi ngày dựa vào những đan dược khác duy trì hiệu quả. Những đại thần kia có thể cũng cảm thấy được U Vương mệnh không lâu vậy. Liền muốn, quản gia không nói tiếp nữa. Đợi một chút, người nói là U Vương băng hà sau đó. Những đại thần kia có thể để cho bổn tọa tới chủ chánh Đại Chu Hoàng Triều. Bình tuyên vương ánh mắt tỏa sáng, sắc mặt ngay tức thì đổi được đỏ ửng. Vương gia, cái này là lão nô suy đoán. Quản gia ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên mặt đã bán đứng hắn. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. U Vương trước mắt còn không có con cháu. Một khi hắn chết, có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế tựa hồ chỉ có Tuyên Vương. Hơn nữa Tuyên Vương cũng là hoàng thất chính thống. Cây đang hạt giống đỏ. Tốt, tốt, quá tốt. Cùng bổn tọa thành Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu. Nhất định muốn hậu cung 30.000. Nhảy vút hưởng vinh hoa. Còn nữa, U Vương không cần những cái kia phi tử cho ta toàn bộ lưu lại. Người sau này đem là Đại Chu thứ nhất thừa tướng. Càng nói, Bình Tuyên Vương vượt hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu huyễn nhớ lại cuộc sống sau này. Vương gia, vậy chúng ta bây giờ là gặp ai? Chốc lát, quản gia thật ra thì vậy nho nhỏ huyễn suy nghĩ một chút cuộc sống sau này. Bất quá so Bình Tuyên Vương nhảy ra hơi sớm đi. Gặp ai? Đương nhiên là đều phải thấy. Sau này bọn họ đều là cô quang cổ chi thần. Đại Chu Hoàng Triều còn muốn Quác Thạch Phủ và thân hậu tiếp tục duy trì tiếp. Suy nghĩ một chút, Bình Tuyên Vương phất ống tay áo một cái làm ra quyết định. Lão nô vậy thì đi an bài. Đạt được chỉ thị. Quản gia vui vẻ chạy ra phòng khách. Vì vậy, Tuyên Vương phủ lại là một hồi náo loạn. Từ trên xuống dưới nô bộc vậy toàn bộ bận rộn, bắt đầu chuẩn bị các loại đồ. Nửa trụ nhang sau đó, Quác Thạch Phụ mang nhóm lớn đồ tiến vào Tuyên Vương phủ. Hoàng cung, Cơ Huyền nhìn lần nữa bày đi lên 300 chỉ ngọc dương, khóe miệng hơi vểnh lên. Tốt lắm, ngươi cùng có thể đi xuống. Bệ hạ, ngài, thân thể làm trọng à? Thấy nhà mình bệ hạ tựa hồ lại phải ăn. Trương Viễn thật mau muốn khóc lên. Thật vất vả thấy nhà mình bệ hạ lại nữa hoang dâm. Kết quả bây giờ, đi đi, ngày mai sẽ là chúng thần vào chiều cuộc sống. tốt nhiều chuyện phải chuẩn bị thỏa đáng. Cơ Huyền không biết Trương Viễn lo âu. Trong lúc nói chuyện một con dê cật đã cửa vào. Cái này, bệ hạ, à, ngài cẩn thận à, thấy chấp không cưỡng được Cơ Huyền. Trương Viễn đành phải khom người bước lui ra đại điện. Thật ra thì hắn không biết là, thời khắc này Cơ Huyền thức hải bên trong đã vang lên tuyệt vời hệ thống âm thanh nhắc nhở. Mới vừa ra đại điện, Trương Viễn liền phát hiện Ngụy Trung Hiền đã sớm ở chỗ này chờ. Ngụy đại nhân, ngài vừa vặn ở đây, lão thân có chuyện muốn nhờ. Trương đại nhân nói, nhưng mà bệ hạ ăn Ngọc Dương sự việc. Trương Viễn vừa mở miệng, Ngụy Trung Hiền dây hiểu hắn ý nghĩa. Đúng, như vậy đi xuống, bệ hạ bên kia, yên tâm đi, ta đã có diệu pháp, đã an bài cho Ngự Thiện Phòng. Đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ không có chuyện. Ngụy Trung Hiền một bộ 10 phần chắc chín dáng vẻ. An bài cho Ngự Thiện Phòng. Không sai, bệ hạ ăn Ngọc Dương mục đích là vì bổ thân thể mà thôi. Sau đó, Ngụy Trung Hiền ghé vào Trương Viễn bên tai nhỏ giọng lời nói liền một phen. Cái gì? Như vậy được không được? Sau khi nghe xong, Trương Viễn trợn to hai mắt. Trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Khẳng định không thành vấn đề. Ta cùng cũng là vì bệ hạ. Ngụy Trung Hiền cùng gật đầu. Đúng rồi, bệ hạ cho cái đó ngũ cử bao thư đưa ra không có. Đã lặng lẽ tống đi. Ngày mai chiếu thư đưa tới sau đó. Hắn khẳng định sẽ tiếp chiếu. Ngày hôm nay cung nội còn có nhiều ít công công có thể quy thuận chúng ta. Ngày hôm nay phỏng đoán chỉ có thể bắt lại 10 tên chừng. Như thế thiếu, không có biện pháp, còn dư lại công công cửa thực lực không kém. Cấp 3 võ giả nơi nơi, vì không bứt dây động rừng, đành phải từng bước tới. Như vậy cũng tốt, chỉ như vậy, ở hai người nhỏ giọng lời nói bên trong, bóng người dần dần biến mất ở Cơ Huyền ngủ trước điện. Giờ phút này, trong điện, Cơ Huyền đã ăn 10 mấy Ngọc Dương. Trong đầu âm thanh nhắc nhở một mực không ngừng. Tình trạng thân thể so với trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nửa giờ sau đó, trước mặt cái đĩa đã trống hơn nửa. Ngay tại Cơ Huyền thật sự là ăn bất động thời điểm. Trong đầu lại là đột nhiên vang lên một đạo đặc biệt âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ. Bởi vì ký chủ trong vòng thời gian ngắn liên tục uống hàng loạt vật đại bổ, bổ sung thân thể thiếu hụt, vật đại bổ công hiệu phát huy đến trình độ cao nhất. Ký chủ trước thời hạn thành là võ giả cấp 1. Âm thanh nhắc nhở mới vừa vang lên, Cơ Huyền còn chưa kịp phản ứng. Một đạo dòng nước ấm liền từ sau ót địa phương tràn hướng toàn thân. Đồng thời xương cốt chỗ vậy bắt đầu bóc bóc vang rồi. Những thứ này dòng nước ấm mở rộng liền toàn thân sau đó. Cuối cùng lại là chậm rãi chảy đến đan điền bên trong. Từ từ lắng đọng liền xuống. Võ giả cấp 1, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho Cơ Huyền có chút ứng phó không kịp. Hơi nắm quyền, một cổ vượt qua thường nhân lực lượng ngay tức thì tụ tập. Có lại cảm giác, hắn một quyền đi xuống tuyệt đối có thể đập bể trước mặt án thư. Chính là trên người có mồ hôi thúi loại bỏ. Thật sự là khó chịu. Cảm thụ chốc lát, Cơ Huyền tự nói, sờ một cái cánh tay, sẽ phải rời khỏi nơi này. Hắn còn có một ý tưởng, sau khi tắm xong, còn muốn tiếp theo ăn. Xoay người, liếc một cái, dĩ nhiên Cơ Huyền khóe mắt. Quét qua gương đồng sau đó. Ngay tức thì sững sờ tại chỗ. Nguyên lai, gương đồng bên trong, Cơ Huyền khí chất và sắc mặt lại là trong thời gian thật ngắn tới một cái đại biến dạng. Trước kia bệnh thoi thóp, bạch hề hề trạng thái hoàn toàn không gặp. Thay vào đó là một vị mi thanh mục tú. Góc cạnh phút minh, mặt đầy lộ ra anh vũ khí thanh niên đế vương. Cái này cũng chưa tính. Ngay cả là vậy thói quen trên trái đất những minh tinh kia tai to mặt lớn. Cơ Huyền vậy theo bản năng than thở một câu. U vương cái này tương.